Văn Nhã tương ưng nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hôn lễ của anh Nhi lập tức sẽ cử hành. Phương Thiên Duệ kia, tính toán thế nào đây? Biểu tình trên mặt Tả Mị tương ưng nhất thời cứng đờ. Kế tiếp cười lạnh nói, làm sao ư? Thích làm thế nào thì làm thế đó. Bất quá là thứ tiêu khiển giết thời gian thôi mà. Văn Nhã tương ưng nhíu ấn đường, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Chỉ là thứ tiêu khiển ư? Thần tình của Tả Mị tương ưng sững lại, vẫn như cũ ngang ngạnh, đương nhiên. Được rồi, ta đã nói rồi, chúng ta là một thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những suy nghĩ trong lòng ngươi ta không biết hay sao? Văn Nhã tương ưng dùng sức gõ mặt bàn, biểu đạt sự bất mãn của bản thân. Tả Mị tương ưng tức khắc cạn lời, qua một hồi lâu mới hổn hển nói, ai bảo tiểu tử kia ngốc vậy chứ? Ở chung với ta bao lâu như vậy? Thế nhưng ngay cả ta là nam là nữ cũng không biết. Phần 86 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86 Văn Nhã tương ưng nhất thời nhịn không được nở nụ cười. Rõ ràng là ngươi mỗi lần gặp y đều vận nữ trang mà. Điều này mà ngươi cũng có thể trách y sao? Tả Mị tương ưng tức tối quay mặt đi. Hàng mày gắt gao nhíu thành một đống. Văn Nhã tương ưng khe khẽ thở dài. Nghe lời anh Nhi nói mới nãy, ta nghĩ y hiện tại hẳn rất bị đả kích. Tả Mị tương ưng không được tự nhiên có cọ trên ghế hai cái. Văn Nhã tương ưng cũng thực buồn phiền, ngươi không có khả năng tiếp tục lừa gạt nữa rồi. Hơn nữa nhìn từ tính cách đối phương, nếu anh Nhi cùng Phương Thiên Vân thành thân, y là tuyệt đối sẽ không cùng em dâu của mình phát sinh bất cứ quan hệ gì. Nói cách khác, ngươi sau này muốn giả dạng làm anh Nhi vụng trộm với y chính là tuyệt đối không thể. Biểu tình trên mặt Tả Mị tương ưng đã không thể dùng từ xoắn xuýt để hình dung. Hiển nhiên gã cũng biết, khiến nam nhân cổ hủ nghiêm cẩn kia tư thông cùng em dâu, đánh chết y cũng không có khả năng. Ngươi đừng quên, y vẫn luôn cho rằng người hẹn hò với mình là nữ nhân tương anh. Cho dù ngươi hiện tại đi tìm y, ngươi có dám cam đoan y sẽ tiếp nhận người nam nhân là ngươi sao? Văn Nhã tương ưng vẫn như cũ bình tĩnh tiếp tục phân tích chuyện này. Tả Mị tương ưng thình lình đập bàn, y dám? Cho dù ta là nam nhân thì đã sao? Y chính là đã từng hứa hẹn trọn đời bên ta. Nếu y dám đổi ý, ta... Nói đến cuối cùng, Tả Mị tương ưng tựa hồ không nói nổi điều gì nữa, đầy mặt ủ ê ngồi xuống. Văn Nhã tương ưng chẳng chút kinh ngạc, cùng Tả Mị tương ưng nhất thể song hồn nhiều năm như vậy, đối với tính cách của một bản ngã khác, hắn coi như là có phần thấu hiểu. Ta đã sớm nói qua, ngươi chơi đùa như vậy khẳng định sẽ xảy ra sự cố mà. Được lắm, đừng tưởng ta không biết ngươi cũng thích y, ngươi có chủ ý gì thì mau nói ra đi. Tả Mị tương ưng rõ ràng không kiên nhẫn, Văn Nhã tương ưng thoáng cong môi. Đúng vậy, hắn cũng thực thích Phương Thiên Duệ, chính là thường ngày thời điểm ở chung cùng Phương Thiên Duệ, đều là Tả Mị tương ưng ra mặt. Mà ý tứ lời gã nói hôm nay, chính là muốn cùng một bản ngã khác của mình chia sẻ Phương Thiên Duệ. Bọn họ là nhất thể song hồn, bọn họ vốn chính là hai mặt cùng sinh cùng sống. Mặc dù có tính cách bất đồng, song bọn họ vô luận là yêu thích hay chán ghét đều hoàn toàn giống nhau. Tả Mị tương ưng đắm chìm trên Phương Thiên Duệ, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Làm người thao túng tương ưng ban ngày, hắn cũng không muốn buông tha quyền lợi hưởng thụ một chút buổi đêm. Nếu như vậy, hắn đương nhiên phải nói chuyện tử tế một phen với tương ưng buổi đêm. Nhỏ giọng truyền đạt cùng Tả Mị tương ưng một phen, trên mặt đối phương lộ sắc vui mừng rõ ràng. Văn Nhã tương ưng nhàn nhạt cười, người nhà vẫn luôn cho rằng tương ưng tà ác là căn nguyên liên lụy hắn, giả như không có sự tồn tại của gã, tương ưng cho dù có dẫn ma đạo thể cũng sẽ tuyệt đối không sa đọa ma đạo. Khóe môi Văn Nhã tương ưng nhếch lên một độ cong, bọn họ chưa bao giờ biết, kẻ tà ác kia, kỳ thật là hắn mới đúng. Những chuyện phát sinh tại tương gia, từ gia huynh đệ một mực không hay, bọn họ vẫn đang vận dùng xuyên vân toa lên đường. Thời gian nguyên bản thực dư giả lại bởi việc dung túng từ tử dong mà kết quả trở thành thập phần khẩn trương. Từ tử nham phỉ nhổ bản thân trong lòng thật nhiều, chẳng chút có ý nghĩ cần phải thay đổi. Cái gọi là thành tâm ăn năn, chết cũng không hối cải chính là nói anh. Dẫu cho nằm lần bảy lượt khuyên bảo bản thân, không thể cứ tiếp tục nuông chiều vậy được. Song chỉ cần từ từ rong trưng ra biểu tình khát vọng, anh căn bản liền nói không nổi câu cự tuyệt. Kết quả, tại một chốn phố phường tu tiên giả xây dựng, từ từ nham thực xui xẻo bị chuốc say, một hơi ngủ 3 ngày. Sự thật chứng minh, thể chất ngàn chén không say trước kia tại thời hiện đại của anh đã sớm tan biến, thân thể hiện giờ này, nói 3 chén cũng lăn cũng chẳng ngoa. Đương nhiên, độ thuần chất của linh diệu có phần cao cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng đầu sỏ dẫn tới hết thảy phát sinh, cũng là từ từ rong giờ phút này lại đang săn sóc xoa chán cho anh. Ca ca, đỡ hơn chưa? Từ từ rong nhẹ giọng hỏi. Không sao. Từ từ nham dùng sức lắc đầu, nỗ lực để bản thân thanh tỉnh một ít. Anh thật sự là quá sơ suất, không nghĩ tới linh diệu lại mạnh đến vậy. Anh dường như chỉ uống tới chén thứ tư liền ngục. Nếu không phải có Tử Dung chiếu cố, thì mặt mũi đã mất sạch rồi. Ta say rượu rồi không có làm gì chứ? Từ từ nham xoa thái dương hỏi. Nếu là anh nguyên lai, vốn có ý thức không để say rượu, đương nhiên cũng không biết thật sự say rồi có làm ra sự tình gì hay không. Anh chưa từng say, nhưng đã từng thấy người khác say. Tình cảnh đó thật sự là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Điều này làm cho anh không chỉ có chút lo lắng, bản thân say rượu là bộ dạng gì. Không có, ca ca say rồi chỉ ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Bất quá ca ca, ca sau này ngàn vạn lần không được uống rượu với người khác. Ca sau khi ngủ thật sự là một chút phản ứng cũng chẳng có. Nói đến cuối cùng, từ từ rong nhịn không được nở nụ cười. Từ từ nham đầy đầu hắc tuyến, anh sao ngờ được tử lượng thân thể này yếu đến vậy. Bất quá loại sự tình này anh cũng không còn gì để cãi, dù rằng lúc trước là Tử Dung đề nghị muốn uống rượu, song rốt cuộc vẫn là bản thân không cự tuyệt đó thôi. Đổ trách nhiệm lên đầu đệ đệ ư? Điều này Tử Tử Nham là vô luận như thế nào cũng làm không được. Trong lòng thầm mừng bản thân sau khi say rượu không có thái quá, Tử Tử Nham chuyên tâm điều khiển xuyên vân toa, nỗ lực giành lại thời gian 3 ngày đã ngủ vùi. Khóe miệng Từ Từ Rong ngậm cười, ngón tay nhỏ dài dịu dàng xóa nắn huyệt thái dương của ca ca. Tử lượng của Từ Từ Nham thật sự kém vậy sao? Đương nhiên không phải. Từ Từ Nham hiện giờ tốt xấu cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Giả như chút linh diệu bình thường có thể làm cho anh mê man trong 3 ngày, thì linh diệu cũng chẳng thể được xưng là linh diệu nữa, mà phải là siêu cấp mê dược. Trên thực tế, lần say rượu này là Từ Từ Rong chú tính đã lâu, vò túy tiên tử này tiêu tốn của y một lượng linh thạch lớn, hơn nữa đã nằm trong túi càn khôn của y đã lâu rốt cục mới dùng tới. Ca ca sau khi bị chuốc say, y dùng tốc độ nhanh nhất, thuê một gian phòng tại khách điếm trong phố. Tại gian phòng đặc biệt chuẩn bị cho tu giả vì phòng ngừa bị người tùy ý quấy rầy, đều chạm khắc chút hoa văn pháp trận phòng ngự, có sự tồn tại của pháp trận này. Từ Từ Rong liền không lo lắng bị người âm thầm tập kích. Y phải thừa nhận, ca ca say rượu thực khả ái. Cho dù dùng tính từ khả ái để miêu tả một nam nhân cao lớn anh tuấn tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng biểu hiện của Từ Từ Nham say rượu sau thật sự quá nhu thuận. Vô luận Từ Từ Rong nói gì, anh cũng đều làm theo. Hôn nhẹ, vuốt ve, nhân cơ hội này, Từ Từ Rong hung hăng thỏa mãn ham muốn cá nhân một phen. Nếu không phải có chút hành vi sẽ sản sinh dấu tích rõ ràng, y thực hận không thể làm hết toàn bộ. Sau khi Từ Từ Tử Nham bế quan, thân thể y cũng tiến vào thời kỳ trưởng thành. Bắt đầu từ lần mộng xuân đầu tiên, y liền lập kế hoạch bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu những thứ y từng cực kỳ chán ghét, đồng thời cũng không quên mua một ít sách chuyên dụng tại rất nhiều tiệm sách. Từ Từ Rong hiện giờ thực tiễn thế nào còn cần sát hạch, song chí ít trên lý luận y đã muốn là chuyên gia. Cơ hồ nhấm nháp từng tấc da thịt trên thân ca ca, Từ Từ Rong dùng hết tự chủ toàn thân mới miễn cưỡng ngăn chặn được ý niệm điên cuồng trong đầu. Không được, bây giờ còn chưa đến lúc. Y không muốn bản thân vì nhất thời không thể khống chế mà khiến mình phải đối diện với tình cảnh rạn nứt với ca ca. Bởi y hiện tại căn bản không chắc chắn ca ca nhất định sẽ lưu lại. gắng sức hít sâu vài lần, áp chế cuộn lên từ đáy lòng, từ Tử Dung dùng khí lực cực đại mới lưu luyến mặc y phục lại cho ca ca, lại làm cho bản thân triệt để tỉnh táo lại. Y chuốc say ca ca cũng không phải là để chiếm tiện nghi, mà là muốn triệt để kết thành huyết khế cùng ca ca. Huyết khế là một loại pháp thuật phi thường đặc thù của huyết hải tâm kinh, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể sản sinh một mối liên hệ vô pháp cắt đứt giữa hai người kết thành huyết khế. Mối liên hệ này là thành lập thông qua huyết dịch, vậy nên song phương tất yếu phải trao đổi gần nửa lượng máu huyết bổn mệnh toàn thân mới có thể làm được. Máu huyết của tu sĩ thập phần chân quý, máu huyết bổn mệnh lại càng khỏi phải nói. Để một nửa lượng máu huyết bổn mệnh rời cơ thể là một chuyện phi thường nguy hiểm. Nếu không phải từ Tử Dung tại kiếp trước đã từng nghiên cứu thứ huyết khế này phi thường sâu, y cũng không dám tùy tiện sử dụng nghi thức này với ca ca. Y kiếp trước nghiên cứu huyết khế là bởi vì muốn lợi dụng thứ này để chế tạo một vào thuộc hạ tuyệt đối trung thành. Chính là vô luận y nghiên cứu như thế nào, cửa ải huyết khế cần một nửa máu huyết bổn mệnh này thủy chung vô pháp vượt qua. Đem máu huyết có thể uy hiếp đến bổn mệnh mình giao cho người khác ư? Vậy có khác nào đem tính mạng bản thân giao vào tay kẻ khác đâu? Từ Tử Dung không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn này, cho nên cuối cùng nghiên cứu huyết khế này chỉ có bỏ đấy mà thôi. Bất quá hiện tại hết thảy vấn đề đều không tồn tại, giữa y cùng Từ Tử Nham chẳng lẽ còn tồn tại vấn đề tín nhiệm gì nữa sao? Loại trừ được mối hoa ngầm lớn nhất, như vậy huyết khế đối với y mà nói chính là một mối liên hệ vĩnh viễn cũng chém không đứt. Liên hệ giữa y và Từ Tử Nham, y không phải đệ đệ của Từ Tử Nham, điểm này trừ ngoại trừ y không ai biết. Chuyện năm đó mẫu thân y làm phi thường thông minh, thậm chí ngay cả Từ Kiêu cũng bị lừa gạt. Nhưng giả chính là giả, chỉ cần là giả thì còn khả năng bại lộ. Hiện giờ kết thành huyết khế, như vậy liên hệ giữa y cùng ca ca sẽ liền vô pháp chặt đứt. Vô luận ca ca chạy tới nơi đâu, cho dù là chân trời góc biển, y đều có thể dựa vào huyết khế tìm được đối phương. Nghi thức hoàn thành thực thuận lợi, hai người chỉ tiêu tốn một chút thời gian liền hoàn thành trao đổi máu huyết bổn mệnh. Song phương sau khi kết thành huyết khế cũng không có biến hóa gì lớn. Trên cánh tay Từ Tử Dung xuất hiện huyết ấn hình giọt nước, mà ấn ký của Từ Tử Nham thì bị Từ Tử Dung thực vô sỉ thiết lập phía sau hông. Nếu không để ý, ấn ký này có thể che giấu thời gian rất dài. Hơn nữa với tính cách của Từ Tử Nham, cho dù phát hiện, e rằng cũng chỉ xem như dấu vết nguyên bản sở hữu trên thân thể mình. Hoàn thành hết thảy, Từ Tử Dung mệt mỏi tới cực điểm ôm ca ca ngả đầu liền ngủ. Mãi đến khi Từ Tử Nham tỉnh dậy từ cơn say y mới quyến luyến khôn nguôi buông lỏng tay ra. Thời gian bọn họ đi đến Ô Đề Thành cũng không tính eo hẹp. Bởi cho dù Từ Tử Nham ngủ 3 ngày, có tốc độ của Xuyên Vân Toa, bọn họ vẫn như cũ đến kịp trước hôn lễ. Tộc trưởng Tương Gia Tương Thiên Hành phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa còn đặc biệt quét dọn một viện phong cảnh đẹp nhất sắp xếp cho bọn họ cư ngụ. Nhàn rỗi vô sự, Từ Tử Nham cũng không ở yên trong viện, ngược lại tìm một gã sai vặt đưa bọn họ đi dạo trong Ô Đề Thành. Đây xem như là tòa thành thứ 3 Từ Tử Nham thấy được từ khi tiến vào thế giới này. Phần 87 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87 Ô Đề Thành này lớn hơn không ít so với Mạc Tân Thành. Bọn Từ Tử Nham đi dạo một buổi chiều, cũng bất quá mới đi chưa được một phần tư. Chỗ các ngươi có nơi nào thú vị không vậy? Từ Tử Nham thuận miệng hỏi. Những thứ được bán trong những chốn gọi là cửa hàng này, ngay cả tiệm nhỏ chuyên phục vụ đệ tử trong Lưu Quang Tông cũng kém hơn, anh đương nhiên không vừa mắt. Tiểu tư đi theo không chỉ có chút ưu sầu. Từ thái độ của tộc trưởng không khó nhìn ra thân phận hai người này. Nhưng Ô Đề Thành này lớn như vậy, chỗ thú vị không phải không có. Xong, có phù hợp để dẫn hai vị công tử này đi hay không? Sao thế? Có vấn đề gì ư? Từ Tử Nham chú ý tiểu tư tựa hồ có chút khó xử, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải. Tiểu tư ấp a ấp úng nói. Nếu không tiện thì thôi mà. Từ Tử Nham ngược lại chẳng để tâm, bọn họ dù sao cũng là khách, giả như thực sự gì đó không tiện, cùng lắm thì cứ ở nguyên tại Tương gia đợi hôn lễ kết thúc là được rồi. Anh chẳng để tâm, nhưng từ Tử Dung thì lại không như vậy. Chứng kiến gã tiểu tư này thế nhưng cứ mập mờ không rõ với vấn đề của ca ca, hiển nhiên liền sầm mặt. Y vừa sầm mặt, gã tiểu tư liền hoảng hốt. Hai vị này chính là khách quý của tộc trưởng, nếu đắc tội bọn họ, chỉ e không chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi Tương gia. Trong lòng sợ hãi, gã vội vàng nói, kỳ thật nơi vui chơi thú vị nhất Ô Đề Thành là Lưu Vân Hiên cùng Thải Thạch Các. Hừ, Từ Tử Nham rất kỳ quái, nghe tên, hai chốn này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, sao gã tiểu tư này lại có phản ứng như vậy? Hai nơi đó là chốn vui chơi gì vậy? Tiểu tư thấy vậy không khỏi cười khổ, cái này, các cô nương của Lưu Vân Hiên đều rất xinh đẹp. Thải Thạch Các, khụ khụ, giả như vận khí tốt thì có thể kiếm được một món lớn. Từ Tử Nham, được rồi, chốn giải trí dành cho đại chúng tại cổ đại chỉ e cũng chỉ có Thanh Lâu cùng Sòng Bạc mà thôi. Bất kể có phải tu sĩ hay không, hai thứ này quả thực vẫn là vĩnh viễn không khuyết thiếu lực hấp dẫn. Từ Tử Dung nguyên bản xa sầm vừa nghe Lưu Vân Hiên kia hiển nhiên là Thanh Lâu, sắc mặt càng đáng sợ. Đao mắt lạnh băng của y vùn vụt chém tới thân gã tiểu tư xui xẻo. Nếu không phải ca ca ở đây, y thật muốn tiêu diệt đối phương. Ca ca hiện tại thích chính là nữ nhân, điểm này y rõ ràng đến không thể rõ hơn. Với tuổi tác của ca ca, đến Thanh Lâu kỳ thật là một chuyện quá mức bình thường. Song bình thường tại Lưu Quang Tông căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thứ này. Chẳng ngờ vừa mới ra ngoài, thế nhưng còn có kẻ muốn dẫn ca ca tới Thanh Lâu, thật sự rất đáng chết. Gã tiểu tư đáng thương đột ngột cảm thấy sau lưng phát lạnh, gã nghi hoặc quay đầu lại nhìn, kết quả liền thấy công tử đẹp tựa thiên tiên kia dùng loại ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Tiểu tư, cơ kiêu thật đáng sợ, ta đã làm sai cái gì? Từ Tử Nham ngược lại không chú ý tới Từ Tử Dung đang thử nghiệm dùng mục quang chém giết gã tiểu tư kia, anh cân nhắc một chút, vỗ tay một cái, được rồi, chúng ta đi Lưu Vân Hiên thử xem. Lời của Từ Tử Nham vừa khỏi miệng, sắc mặt Từ Tử Dung càng trở nên khó coi. Tiểu tư kia giống như con chuột bị rắn nhìn chòng chọc, run lẩy bẩy rụt qua một bên. Gã sai rồi, gã thật sự sai rồi, gã thực không nên đề cử hai địa phương đó cho hai vị công tử này. Hừ, Tử Dung đệ sao vậy? Trước lúc gã tiểu tư bị mục quang của Từ Tử Dung giết chết, Từ Tử Nham cuối cùng cũng phát hiện sắc mặt Từ Tử Dung khó coi. Ca muốn đi Thanh Lâu. Trên mặt Từ Tử Dung tràn ngập sự chán ghét. Cái chốn ghê tởm đó, y sao có thể khoan dung để ca ca thuộc về mình đi tiếp xúc với mấy thứ ô uế đó. Nhìn ra sự chán ghét của Tử Dung đối với nơi chốn đó, Từ Tử Nham vội vàng giải thích, đi xem náo nhiệt, cũng có phải muốn làm gì đâu. Sắc mặt Từ Tử Dung cũng chẳng hề vì lời này mà chuyển tốt. Xem náo nhiệt ư, đây là đi ngắm mỹ nữ thì có. Ca ca quả nhiên vẫn là thích nữ nhân sao? Điều này tuyệt đối không được. Gã tiểu tư xem như chạy thoát khỏi mục quang uy hiếp của Từ Tử Dung, lắp bắp nói, chỗ Lưu Vân Hiên không phải Thanh Lâu, cô nương nơi đó chỉ ca hát hầu rượu, không hầu ngủ. Hà, Từ Tử Nham kinh ngạc, không ngờ Lưu Vân Hiên lại là một Thanh Lâu có phần thanh cao. Vậy càng tốt, đi thôi Tử Dung, đệ cũng trưởng thành rồi, nên mở mang kiến thức một chút. Không cầu gì khác, chỉ ít thời điểm sau này có kẻ dùng mỹ nhân kế với đệ, đệ tốt xấu gì cũng có chút sức đề kháng mà. Từ Tử Nham ha ha cười nói, trong ngữ khí mang theo trêu chọc, song trong tâm Từ Tử Nham cũng đích xác có chút lo lắng đến phương diện này. Với mỹ mạo của Từ Tử Dung, sau này khẳng định không thiếu nữ tu yêu thương nhung nhớ y. Anh cũng không hy vọng để nhu nhuận bản thân vất vả dưỡng thành, cuối cùng lại thua trên thân nữ nhân. Người trẻ tuổi giống như y, quá mức kích động, đặc biệt không đủ sức đề kháng đối với sự quyến rũ. Hiện tại đến Thanh Lâu trải nghiệm một chút, coi như là một loại huấn luyện sức đề kháng. Dưới sự kiên trì của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung đen mặt đi theo sau ca ca. Lý do Từ Tử Nham nói ra khiến y vô pháp phản bác, bởi những chuyện tương tự thế này, người thừa kế mỗi gia tộc đều phải trải qua. thị nữ nhược kỳ thuở trước của Từ Tử Nham là Từ Kiêu đặc biệt chuẩn bị để anh khai trai. Tiếc rằng nhược kỳ chẳng biết vì sao làm chướng mắt Từ Tử Nham. Ngay ngày Từ Tử Dung vào ở liền bị đuổi khỏi Lưu Thương Viện. Sau này Từ Kiêu cũng có sắp xếp một ít người, nhưng đều bị Từ Tử Nham không giấu vết đuổi đi. Phát giác nhi tử mình đối với nữ sắc không có bất cứ hứng thú gì, Từ Kiêu thậm chí còn đưa đến hai thiếu niên thanh tú. Sau đồng dạng cũng bị Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến sắp xếp cho đi. Trải qua mấy lần như vậy, Từ Kiêu trên cơ bản đã minh bạch ý tứ của Từ Tử Nham, về sau cũng không có yêu cầu gì tại phương diện này. Gã tặng nữ nhân cho nhi tử cũng không phải muốn khống chế anh, mà chỉ là vì muốn khiến anh có sức kháng cự đối với nữ sắc. Hiện giờ nếu bản thân anh đã có thể làm được điều này, hiển nhiên chẳng cần ép buộc tiếp nhận nữ nhân nữa. Trong lòng Từ Tử Dung oán giận sâu sắc, song lại chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Ý tưởng của ca ca không có vấn đề gì, nhưng y lại không thể giải thích với ca ca rằng mình sớm đã có năng lực kháng cự những sự quyến rũ đó rồi. Bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể gắt gao bám theo sau ca ca, quyết không để ca ca có bất cứ tiếp xúc gì cùng những nữ tử thanh lâu này. Lưu Vân Hiên tọa lạc trong Thương Thủy Hồ Mạn Bắc Ô Đề Thành, trung tâm hồ có một hòn đảo, Lưu Vân Hiên được xây dựng bên trên hòn đảo đó. Diện tích đảo cũng không quá lớn, ước chừng chỉ có trên dưới ngàn mẫu, mà Lưu Vân Hiên chiếm cứ cơ hồ 3/4 diện tích, chỉ trừ lại một phần bến tàu bên ngoài dùng để đón khách nhân. Cưới trên một chiếc thuyền nhỏ, bập bềnh trên mặt hồ xanh lam, bên trong hòn đảo giữa hồ xa xa ẩn dưới tầng tầng sương trắng, theo sương mù lưu động, thi thoảng lộ ra một góc của tòa lầu các bên trong. Tiếng đàn sáo êm tai xuyên thấu qua tầng tầng sương mù bay lượn bên bờ, quyến rũ không ít du khách từ xa ngó lại. Không tồi, rất có ý tưởng. Từ Tử Nham nhìn bến tàu dần dần hiển lộ cách đó không xa, mỉm cười nói. Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi nhìn phía trước, ý tưởng, đó là cái thứ gì? Y đối với loại địa phương này chỉ có chán ghét, không có lấy một tia ưa thích. Được rồi, Tử Dung, cao hứng lên chút đi. Coi như là tới du ngoạn. Bất quá chỉ là thanh lâu mà thôi, cũng có phải đầm rồng hang hổ gì đâu. Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung nghiêm nghị như vậy, hơi có chút bất đắc dĩ. Anh là muốn cho Từ Tử Dung hiểu biết về chốn phù hoa một chút. Mỹ nữ đủ sắc như vậy, y cũng sẽ không dễ dàng bị quyến rũ nữa. Song đối phương lại thủy chung đen mặt, đây cũng chẳng phải khuôn mặt lạnh te lúc thường của y, mà rõ ràng là toát ra thần thái cực đoan hờn giận. Nếu cứ thế này tiến vào thanh lâu, anh dám cam đoan không có bất cứ nữ nhân nào dám lại gần. Cứ như vậy, buổi huấn luyện này liền sớm chẳng còn ý nghĩa nữa. Từ Tử Dung yên lặng quay sang, bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham, du ngoạn. Từ Tử Nham bị y nhìn đến da đầu có chút tê dại. Không biết tại sao, từ khi bế quan tỉnh lại, anh liền cảm thấy Tử Dung trưởng thành thỉnh thoảng lại mang đến cho anh một cảm giác áp bách, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Ca ca thật sự không phải đến xem mỹ nhân sao? Từ Tử Dung thản nhiên hỏi. Đương nhiên không phải. Từ Tử Nham có chút giở khóc giở cười hồi đáp. Anh thật sự chỉ là muốn đến góp vui. Dù sao cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng đến loại địa phương này. Nói không hiếu kỳ thì là giả. Chính là không nghĩ tới Tử Dung thế nhưng lại cho rằng anh là đến xem mỹ nữ. Khụ khụ, tuy rằng, có lẽ, đại khái. Có một chút xíu là vì cái này, song hiếu kỳ cùng huấn luyện Từ Tử Dung là hai ý niệm tuyệt đối chiếm cứ vị trí chủ chốt. Phát giác Từ Tử Dung cũng không có vì câu nói của mình mà thay đổi thái độ, Từ Tử Nham xoay chuyển con ngươi, nở một ý cười xấu xa. Nếu nói mỹ nhân, còn phải nói có ai đẹp hơn Tử Dung nhà ta đâu. Thực rõ ràng, những lời này thu được hiệu quả tương đối kinh người. Hai gò má Từ Tử Dung bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, Từ Tử Nham nhìn đến trợn mắt há mồm. Kỳ thật yếu tố trêu chọc trong lời này chiếm đa số, không, cũng không phải hoàn toàn là nói đùa. Tử Dung rất đẹp, nhưng làm ca ca, khẳng định không thể dùng ngữ khí này để thảo luận vẻ ngoài của Từ Tử Dung. Chính là Từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng không ngờ, Từ Tử Dung trước mặt người ngoài biểu hiện lãnh đạm vô ngần. Thế nhưng chỉ vì một câu của anh mà đỏ mặt, hình như giỡn quá trớn rồi, Từ Tử Nham đau đầu nghĩ. Song chứng kiến Tử Dung tựa hồ không còn bởi vì đi Thanh Lâu mà giận dỗi nữa, lời giải thích anh muốn nói lại nuốt về trong miệng. Trung Quy cảm thấy hiện tại nếu giải thích gì đó, giống như có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Nói đến cuối cùng, Tử Dung vốn dĩ chẳng phải rất xinh đẹp sao? Ta rốt cuộc là xoắn suýt gì chứ? Tử Nham xoa xoa trán nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ là vì Tử Dung đột nhiên trưởng thành, nhưng ta lại vẫn chưa thích ứng với Tử Dung phiên bản trưởng thành này ư? Lặng lặng ngồi một bên, Tử Dung không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được nội tâm rối rắm của Tử Nham. Những cảm nhận này đương nhiên không phải ảo giác gì, mà là Tử Dung cố ý tạo thành không khí ám muội. Giống như mới nãy, y cố ý khiến bản thân đỏ mặt, sau đó làm cho Tử Nham ngượng ngùng, mục đích chính là vì thay đổi hình tượng của mình trong lòng Tử Nham. Y muốn thẳng thắn nói cho ca ca, bản thân đã không còn là tiểu hài tử có thể bị anh dễ dàng nhấc lên nữa, mà đã là một người trưởng thành rồi. Không ai nói chuyện yêu đương cùng tiểu hài tử, mà thực rõ ràng ca ca vẫn còn chưa thoát ly khỏi hình tượng yếu đuối mềm mại kia của oai không sao hết. Y có thể từng chút thay đổi hình tượng bản thân trong lòng ca ca. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ca ca sẽ ý thức được, chỉ có y mới người bạn đời duy nhất đáng lựa chọn của ca ca, những người khác đều không có tư cách này. Cứ như vậy, trong bầu không khí thập phần cổ quái, Lưu Vân Hiên đã đến rồi. Phần 88 truyện được phát miễn phí tại web.truyenaudiomoi.com. Chương 88 ngoài ý muốn là nơi đây cũng không có tú bà điểm trang đậm đặc đon đả tới nghênh đón như trong tưởng tượng của Tử Nham. Ngược lại chỉ có một thị nữ thanh tú phe phẩy quạt giấy dầu sắc vàng, lẳng lặng chờ nơi đầu bến. Lúc trên mặt hồ còn không thấy, đợi khi đến gần rồi mới phát hiện trên hòn đảo tâm hồ này thế nhưng còn đang hạ mưa. Hạt mưa tí tách đập trên phiến quạt giấy dầu, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thị nữ thanh tú nhìn thấy hai người huynh đệ bọn họ, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn như bình thản nhưng lại che giấu không được kinh diễm trong mắt. Hoan nghênh hai vị công tử đến Lưu Vân Hiên. Thị nữ thanh tú hơi hơi nghiêng người. Tử Nham thoáng chút kinh ngạc, thị nữ này thế nhưng có tu vi luyện khí cấp 1. Chẳng ngờ Lưu Vân Hiên này thế nhưng dùng tu sĩ để đảm đương thị nữ. Dẫu rằng tu vi luyện khí cấp 1 căn bản chẳng là gì, thậm chí khả năng so ra còn thua kém một vài cao thủ người phàm. Song tu sĩ chính là tu sĩ, có tu vi cùng không có tu vi chính là điểm khác biệt giữa tu sĩ cùng người thường. Điều này quả thực đã vượt quá dự kiến của Tử Nham. Hai vị công tử là lần đầu đến Lưu Vân Hiên chúng ta phải không? Chẳng hay là muốn đến Điểm Tinh Lâu hay là Lãng Nguyệt Viên? Thị nữ nói cười uyển chuyển hỏi. À, không biết hai chốn đó có gì bất đồng? Tử Nham hiếu kỳ hỏi. Gã sai vặt dẫn đường lúc trước đã bị anh tống đi, anh không nghĩ tới bên trong Lưu Vân Hiên này thế nhưng còn phân chia hai chốn bất đồng. Thị nữ che miệng cười, Điểm Tinh Lâu là chuyên phục vụ tu sĩ, mà Lãng Nguyệt Viên thì đồng thời phục vụ cả người phàm cùng tu sĩ. Tử Nham tức thì sáng tỏ, nguyên lai nơi này lại còn là hội quán cao cấp, Lãng Nguyệt Viên kia là hướng tới đại chúng, mà Điểm Tinh Lâu thì chuyên phục vụ VIP. Tử Nham trải qua 5 năm bế quan sớm đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, thực lực như vậy, tại chốn Ô Đề Thành nho nhỏ này cũng được tính là cao thủ một phương. Nhưng bản thân Tử Nham vốn không có suy nghĩ cao cấp hơn người gì, vì thế anh rất đại chúng lựa chọn Lãng Nguyệt Viên, giao hai khối linh thạch phí vào cửa, đi theo sau thị nữ kia. Hai người vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, vừa đi về phía Lãng Nguyệt Viên. Lãng Nguyệt Viên nằm phía sau đảo, chiếm cứ gần một nửa diện tích đảo hồ, trong vườn cũng không có gì bất cứ phòng gian gì, chỉ là quảng trường vòng quanh trung tâm, lợi dụng góc độ cây cối, thiết kế thành một vài vách ngăn khéo léo. Trung tâm quảng trường bố trí một sân khấu phi thường hoa lệ, một vài vũ công vóc dáng xinh đẹp, đang nhẹ nhàng nhảy múa bên trên. Thị nữ dẫn hai người đến cổng vào quảng trường, không biết nơi đây thiết lập pháp trận gì. Bên trên toàn quảng trường lại là một mảnh sáng sủa, hình thành sự đối lập cực mạnh đối với cảnh tượng mưa bụi mịt mù bên ngoài bến tàu. Chúc hai vị thưởng thức vui vẻ. Thị nữ hơi hơi hạ mình, xoay người ly khai. trong quảng trường lập tức liền có cô nương mắt sắc đến nghênh đón. Hoa, hai vị công tử trông thật lạ, là lần đầu đến Lưu Vân Hiên chúng ta phải không? Cô nương dung mạo có phần diễm lệ này mang nụ cười, ngữ khí thập phần nhiệt tình. Đúng vậy, lần đầu đến, không biết cô nương có đề cử gì không? Từ Tử Nham cũng không phủ nhận, cười tủm tỉm hỏi. Cô nương che miệng cười, vừa muốn nói gì, trong lúc vô ý lại thấy được Từ Tử Dung vẫn đứng phía sau Từ Tử Nham, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Đùa gì vậy chứ? Đằng sau ngài là mỹ nhân tuyệt sắc mà ngài không thấy sao? Còn bảo ta đề cử, đừng nói Lãng Nguyệt Viên chúng ta, dung mạo như vậy, cho dù là bên Điểm Tinh lâu cũng không có đâu a. Vị khách nhân này nói đùa, ngài. Sắc mặt vị cô nương này trở nên không quá dễ coi, nàng dùng ánh mắt đánh giá Từ Tử Dung từ trên xuống dưới, ý bảo Từ Tử Nham, ngài mang theo mỹ nhân như vậy đến Lưu Vân Hiên chúng ta, chẳng lẽ là muốn phá đám chuyện làm ăn sao? Từ Tử Nham nhìn khuôn mặt lạnh te của Từ Tử Dung, nhất thời có chút đau đầu, anh tiến lên một bước chắn phía trước Từ Tử Dung, cười cười với vị cô nương này, đây là đệ đệ nhà ta. Hôm nay dẫn y tới nơi này chính là muốn trải nghiệm chuyện đời một chút. A a, vị cô nương cười gượng hai tiếng, không nói thêm gì nữa, chính là dẫn hai người bọn họ tiến vào ngồi một góc có phần tĩnh lặng. Mỹ nhân như vậy, vẫn là đừng có ra ngoài kích động tỉ muội nhà ta. Hai người vừa vào trong chốc lát, rất nhanh liền có một tiểu tư dâng lên một bầu rượu cùng bốn khay quả sấy. Cô nương kia tốt xấu gì vẫn nhớ rõ người ta là khách nhân nghiêm chỉnh, bản thân tuy không tới tiếp khách, song vẫn lưu tiểu tư lại. Tiểu tư này bộ dáng chỉ có 13-14 tuổi, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, mồm miệng lanh lợi. Điều khiến Từ Tử Nham cảm khái nhất chính là, rõ ràng mới chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng trên mặt hài tử này cũng đã toát ra vài phần cuốn hút. Sự cuốn hút này hoàn toàn không phải tự nhiên mà thành, rành rành là huấn luyện ra, lại thêm hắn eo nhỏ chân dài, vóc dáng mềm dẻo, vừa nhìn liền biết đây là sự chuẩn bị đầy đủ để tiếp khách trong tương lai. Chén rượu Từ Tử Nham vừa mới nâng lên lại được hạ xuống, nhìn khóe mắt đuôi mày của thiếu niên đều lơ đãng biểu lộ phong tình, trong lòng không khỏi thở dài. Ca ca, không sao, chính là nghĩ đến một vài chuyện. Từ Tử Nham nhàn nhạt nói. Nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham không khỏi trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết cũng từng nhắc qua, Từ Tử Dung sau khi bỏ trốn khỏi Từ gia, có một khoảng thời gian sinh sống thập phần nghèo túng, khi đó y ma công chưa thành, thập phần yếu đuối. Khuôn mặt xinh đẹp này đã từng gây cho y rất nhiều phiền toái. Thậm chí còn có một lần, y bị bán vào kỹ viện, nếu không phải ngày đó y liều mạng thổ huyết, vùng thoát khỏi sự giam cầm gã tu sĩ kia thiết lập, nói không chừng y cũng đã phải mang vận mệnh tương tự như thiếu niên trước mắt này. Bất chợt cảm thấy đau lòng một trận, biết rõ những chuyện này sau khi anh tới đây sẽ không còn phát sinh nữa, song Từ Tử Nham vẫn như cũ đau lòng vì vận mệnh của Từ Tử Dung trong cuốn tiểu thuyết. Có lẽ từ khi mới tới thế giới này, anh đối với Từ Tử Dung đã có ảnh hưởng di tình cực mạnh, thậm chí có thể nói là dùng y để thay thế Từ Tử Du, nhưng trải qua nhiều năm chung sống như vậy, anh đã sớm coi y thành thân nhân của mình. Chẳng ai có thể thờ ơ vô cảm tại thời điểm người thân gặp phải sự việc này, dẫu rằng sự việc căn bản không phát sinh, nhưng Từ Tử Nham vẫn như cũ cảm thấy khổ sở vì Tử Dung. Đưa tay ôm Tử Dung vào trong ngực, Từ Tử Nham nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, Tử Dung, để yên tâm, ca ca vô luận lúc nào cũng sẽ bảo vệ đệ. Tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện không hay phát sinh. Từ Tử Dung nhìn như thập phần nhu thuận dựa vào trong lòng anh, nhưng trên khuôn mặt bị che khuất, cặp mắt kia lại cất giấu nghi hoặc thật sâu. Y không biết vì sao ca ca lại thình lình nói ra những lời này, song y lại thập phần để ý nội dung nửa câu sau. Sẽ không để cho những chuyện không hay phát sinh. Là chuyện gì? Cái gì không hay? Tâm tình Từ Tử Dung sao động khó lòng hồi phục, có lẽ là bởi vì nguyên do trọng sinh, phản ứng của y đối với lời ca ca nói phi thường lớn. Từ trước tới giờ, y đều cảm thấy ca ca tựa hồ vẫn đang cất giấu một bí mật cực lớn, song thủy chung vô pháp gỡ bỏ được lớp mạng che bên trên. Nhưng vừa rồi y mơ hồ phát hiện bản thân dường như đã tiếp cận được trung tâm của bí mật. Kết quả này khiến y có chút không tin nổi, bởi vì y hoài nghi ca ca cũng là trọng sinh. Giả như ca ca cũng là người trọng sinh, như vậy hắn đến tột cùng là ai? Hắn biết y cũng là trọng sinh sao? Mạch suy nghĩ trong đầu tuôn trào như suối phun, rất nhiều ý niệm phân tán cơ hồ muốn làm đầu óc y nổ tung. Không đúng, từ từ dung cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, không thể chỉ vì một câu đơn giản như vậy mà đưa ra kết luận như thế. Từ từ dung kiếp trước căn bản không có bất cứ bằng hữu gì, cho dù có người trọng sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu chiều bản thân như ca ca. Bình tĩnh, từ từ dung, ngươi phải bình tĩnh. Trong lòng từ từ dung không ngừng nhắc lại, y ép buộc bản thân bình tĩnh cũng không phải vẻn vẹn chỉ vì cân nhắc lại vấn đề này, mà là bởi vì, từ dung, đệ, tâm trạng không tốt sao? Từ tử nham đột nhiên dừng động tác vuốt ve lưng từ tử dung, vẻ mặt thoáng có chút nghi hoặc hỏi. Hà, không có a. Từ tử dung che đậy sự kinh hoàng nơi đáy mắt, đầy mặt vô tội ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước bình tĩnh nhìn từ tử nham. Thật là kỳ quái, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy đệ dường như hoang mang vô cùng, đại khái là ảo giác của ta đi. Từ tử nham cào cào đầu nói. Từ tử dung vẫn duy trì nét vô tội trên mặt, hai tay ôm lấy eo từ tử nham nhịn không được siết thật chặt. Sự tồn tại của huyết khế căn bản có thể giúp song phương kết thành huyết khế có thể cảm ứng được tâm tình của đối phương, càng là cảm xúc kịch liệt, lại càng dễ dàng cảm nhận được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, huyết khế thêm sâu sắc, song phương thậm chí có thể đạt tới trình độ cách xa ngàn dặm, vẫn có thể tâm ý linh thông. Chẳng qua từ tử dung vì che giấu bí mật của huyết khế, cho nên cố ý che đậy năng lực của từ tử nham tại phương diện này. Song vừa rồi tâm tình của thật sự quá quyết liệt, lại thêm khoảng cách song phương cũng quá mức gần, lúc này mới làm cho từ tử nham cảm nhận được rõ rệt như vậy. Hiện giờ y đã hoàn toàn bình tĩnh lại thêm bình phong che chắn, lúc này mới giấu giếm sự vụ này xuống được. Từ gia huynh đệ ở bên này huynh đệ tình thâm, hoàn toàn sao nhãng thiếu niên ở bên hầu hạ bọn họ. Thiếu niên kia chứng kiến từ tử nham sủng ái từ tử dung như vậy, tức thì trong lòng sản sinh đố kỵ dày đặc. Hắn cũng biết, với dung mạo như vậy của từ tử dung, đừng nói hắn không sánh được, chính là những kẻ mắt cao hơn đỉnh tại điểm tinh lâu cũng đồng dạng chẳng so nổi với đối phương. Trong lòng hắn sớm đã cho rằng từ tử dung là công tử được từ tử nham bao dưỡng. Tuy rằng hai người giả bộ xưng hô huynh đệ, song dung mạo bọn họ căn bản chẳng có lấy một điểm tương tự. Thiếu niên biết, những người như bọn hắn chỉ có thể nhân lúc tuổi trẻ có thể kiếm đồng nào hay đồng nấy. Nhưng người trước mắt này, chẳng những sở hữu dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn có một người yêu quyến luyến không rời với oai. Đúng vậy, hắn nhận định từ tử nham là người yêu của từ tử dung. Bởi ngoại trừ người yêu, không ai lại yêu chiều đối phương vô điều kiện như vậy. Thiếu niên thực ghen tị, phi thường ghen tị, hắn cảm thấy ông trời thật sự là rất bất công, đã cho người này mỹ mạo kinh nhân như thế, dựa vào cái gì còn để y có được người yêu ưu tú đến vậy. Đã có lúc, hắn cũng từng mơ mộng có một ngày, có một công tử anh tuấn tiêu sái dẫn hắn ly khai chốn này, song ảo tưởng thủy chung là ảo tưởng, những cô nương ôm ấp cùng loại ảo tưởng như vậy, tại Lưu Vân Hiên này không biết có bao nhiêu. Nhưng kết quả thì sao? Kết cục tốt nhất của những cô nương này cũng bất quá là gom góp đủ tiền chuộc thân tự chuộc cho mình ra ngoài. Nếu vận khí tốt còn có thể tìm một tướng công, giả như vận khí không tốt, thậm chí cuộc sống càng thêm bi thảm. Khẽ cắn môi dưới, thiếu niên cảm giác dị thường chua xót, nhìn hai người kia âu yếm, hắn nhẹ nhàng ly khai góc này. Phần 89 chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 89 chưa được bao lâu, cả quảng trường đột nhiên tối sầm xuống, từ tử nham kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một đạo bạch quang nhu hòa chậm rãi tỏa ra từ bầu trời, vừa vặn bao phủ toàn sân khấu. Đây là gì vậy? Từ tử nham điều chỉnh góc độ bản thân mình chút, nhìn về phương hướng sân khấu, cũng không biết lãng nguyệt viên này của bọn họ này là thiết kế như thế nào. bọn họ giờ phút này rõ ràng là ngồi trong một góc phi thường vắng vẻ, chính là lại có thể phi thường rõ ràng nhìn về phía sân khấu. Muốn hỏi tiểu tư thì hắn đã ly khai từ lúc nào, bất quá từ tử nham cũng không để tâm, vô luận cái gì thì một hồi nữa thế nào cũng công bố, trước tiên bảo lưu cho anh chút thần bí cũng rất tốt. Từ tử nham nhìn sân khấu, tầm mắt từ tử dung lại di chuyển qua lại giữa sân khấu cùng ca ca. Theo những nữ tử dung mạo xuất sắc, vóc dáng yểu điệu nhộn nhịp lên sân khấu, biểu tình thoáng hiện âm trần của y lúc này mới dần dần thả lỏng. Trong mắt ca ca chẳng hề xuất hiện loại thèm khát làm cho người ta chán ghét. Hắn chính là dùng một mục quang thực thuần túy thưởng thức những nữ tử trên sân khấu này. Sở hữu dung mạo tuyệt sắc như thế, kiếp trước từ tử dung tiếp xúc không ít với loại ánh mắt mang theo sắc dục này, chẳng qua còn ngại ngần y thực lực mạnh mẽ. Những kẻ muốn đoạt lấy y đều y diệt làm gương, khi đó mới khiến những kẻ còn lại ý thức được, đóa anh túc y đây chính là mang theo độc, muốn âu yếm mỹ nhân, vậy hãy tự giác trả giá sinh mạng đi. Lúc trước y còn lo lắng ca ca muốn đến kỹ viện có phải bởi có ý đồ gì với đám nữ tử này hay không, chính là hiện tại xem ra, ca ca thật sự là rất thuần túy, đến xem náo nhiệt mà thôi. Đáy lòng thoáng an tâm một chút, song từ tử dung vẫn như cũ cảm thấy tâm tư khó chịu, y chán ghét hết thảy những thứ có thể thu hút mục quang của ca ca, cho dù chính là thưởng thức thuần túy cũng không được. Thật muốn giết hết tất cả những kẻ có thể thu hút mục quang của ca ca. Con ngươi từ tử dung sầm lại, tâm tư ẩn sâu trong đáy mắt, những ý tưởng cực đoan này của y căn bản không dám để lộ trước mặt ca ca, bằng không ngay cả y cũng không biết ca ca sẽ phản ứng như thế nào. Giới hạn kia của ca ca thủy chung tồn tại, cho dù là y cũng không dám vượt qua, bởi hậu quả huynh đệ đoạn tuyệt y là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Y muốn chiếm hữu ca ca, nhưng y không muốn trở thành kẻ thù của ca ca. Giam hãm ca ca chính là thủ đoạn tồi tệ nhất, chỉ cần còn có một tia cơ hội, y cũng sẽ không để sự tình phát triển đến tình cảnh như vậy. Từng mỹ nhân trên sân khấu phô bày tài nghệ điêu luyện, khách nhân xung quanh những chiếc bàn kê gần sân khấu nhất bắt đầu từng người cao giọng ra giá. Từ tử nham lập tức ý thức được, đây là hoạt động cùng loại với bán đấu giá. Bất quá loại sự tình này anh lại chẳng có hứng thú tham dự, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch nguyên lai, xem náo nhiệt là được rồi. Nhóm nữ tử trên sân khấu đều phô bày mặt ưu tú nhất của bản thân, vô luận là đánh đàn hay nhảy múa, hoặc giọng ca duyên dáng. Mỗi một người có tư cách đứng trên sân khấu đều tuyệt đối không tầm thường. Từ tử nham thực khoái trá xem náo nhiệt, cũng không biết từ lúc nào, bên tai lại truyền đến thanh âm rôm rốt. Anh nghi hoặc quay đầu lại, một con thỏ hồng phấn nằm trên vai từ tử dung, đang gặm cà rốt hăng say. Chú ý tới tầm mắt của anh, con thỏ kia cũng xoay đầu đấu mắt với anh, theo sau lại bình tĩnh quay về, ba hai cái tiêu diệt sạch củ cà rốt kia, tiếp tục gặm cắn củ kế tiếp.